tôi đến đây để có dịp chia sẻ giáo lý với toàn thể quý vị Phật tử, và chúng tôi rất là hoan hỷ khi những ngày chủ nhật chúng ta tranh thủ đi đến chùa, chúng ta tu một ngày an lạc. Và quý vị biết rằng là khi chúng ta đến chùa tu một ngày an lạc như thế này là chúng ta đã gieo một cái nhân lành, mà không phải tự nhiên chúng ta đi đến chùa như thế này đâu, mà lúc trước khi chúng ta sinh ra thì chúng ta có trồng cái cội lành rất là sâu dày trong Phật pháp, thì chúng ta mới có dịp mà chúng ta đi đến đây chúng ta tu một ngày như thế này, chứ không phải đi như vậy là dễ đâu. Nên khi mà quý vị đi tu một ngày như vậy, mình biết được điều đó, quý vị tự nên tranh thủ từng ly từng tí mà chúng ta tu đi vào đạo tràng, đừng có nói chuyện nhiều quá. Tất nhiên là đừng có nói chuyện đời nhiều quá, tại vì ở bên ngoài đời mình 7 ngày một tuần mà mình hết 6 ngày mình nói chuyện đời rồi, chỉ có một ngày mình vô chùa mình nói chuyện đạo, mình tu theo Phật pháp thôi, thì cái thời gian một mà nó chọi với 6, quý vị Phật tử coi nó chọi nổi không? Nếu quý vị Phật tử thấy mà một mà nó chọi với 6 không nổi, thì mình tu một ngày này thì mình nỗ lực bằng 6 ngày tu bên ngoài, ở đó mình mới phá huề. Còn nếu một ngày trong đạo tràng mình tu bằng 7 ngày mình tu bên ngoài thì mình lời mới được một, mà một ngày này mình tu bằng 10 lần thì mình lời được 4. Như vậy thì quý vị nỗ lực như thế nào? Còn nếu trong đạo tràng này mà chúng ta tu cứ là lơ mơ, là tu một ngày trong này á, thì cả chừng bằng ở ngoài tu 2-3 ngày thôi, thì chúng ta lỗ nặng dữ lắm á. Nên khi đi đạo tràng nhớ tranh thủ thời gian mà mình tính lời tính lỗ vô. Nên ở đây là những ngày cuối năm thì thượng tọa có nhà ý là thầy vào buổi chiều tổng kết quý Phật tử, nhưng mà vì lý do là buổi chiều thì mật tổng kết lớp Phật học ở quận 3 chùa Phước Hòa, nên thầy chỉ dành ở đây buổi sáng thôi. Nếu có thời gian thì định chia sẻ với vị hai cái đề tài, một cái đề tài chúng ta ngắt ra khoảng một đĩa, còn quý vị Phật tử mà thấy mỏi mệt quá thì mình chia sẻ nhau đề tài cuối năm thôi. Và nhân cái dịp cuối năm của năm Kỷ Sửu, đầu năm của năm Dần, phải không? Canh Dần, thiên can với địa chi á, giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý, rồi Tý Sửu Dần Mẹo thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tức hợi, đó là thiên can và địa chi, hai đó nó mới xây dần với nhau thì ra cái tuổi của mình là cái tuổi con gì. Vậy thì nhân cái năm cuối năm con trâu sang đầu cái năm của con cọp thôi, thì chúng ta chia sẻ với nhau một cái đề tài là con trâu, hình ảnh con trâu và cọp ở trong cửa thiền. Quý vị Phật tử bây giờ ngày xưa tới hôm nay thì đất nước chúng ta là nằm ở cái khu vực châu Á, và đất nước chúng ta là đất nước thuộc về nông nghiệp. Một cái người từ ở nước ngoài, tất nhiên là một người này là người của Mỹ, ông là Michael Porter, là người Mỹ, ông là thầy của lý thuyết về cạnh tranh á. Quý vị tử, ví dụ như chúng ta mà đi buôn bán ở ngoài á, thì chúng ta phải có một cái chiến lược về cạnh tranh. Nếu chúng ta cạnh tranh không lợi người ta thì kể như chúng ta buôn bán không lợi. Thì cái ông này ông rất là nổi tiếng trên thế giới, ông qua Việt Nam ông báo cáo một cái đề tài khoa học, ông nói chuyện với những cái thương nhân của Việt Nam á, như vậy nói chuyện buổi sáng trong vòng 3 tiếng thôi là phải đóng vào đó là $500, có nghĩa là gần 10 triệu cái tiền vé mà đi vào nghe ông nói chuyện có 3 tiếng thôi đó. ông là ông Michael Foster. Thì khi ông nói chuyện xong á, người ta mới hỏi ông là đất nước Việt Nam chúng tôi phát triển như vậy thì ông cho một lời khuyên, ông nhận xét gì? Thì ông nói là đất nước của chúng ta là đất nước nông nghiệp và dân công rẻ. Có nghĩa là một người trên thế giới, người ta nhìn, ta thấy đất nước mình là một đất nước phát triển mạnh về nông nghiệp. Và vừa rồi á, chúng tôi có quen cái cô Phật tử từ ở bên Úc á. Cô có một cái cô con gái năm nay khoảng 12 tuổi thôi, nhưng mà cô này có triển vọng là cô này muốn trở thành nhà văn. Nên khi về đất nước Việt Nam thì cô là người Việt, nhưng mà chồng của cô á, là người Úc. Nên á, cô về đất nước Việt Nam và cô bé này về thì đi mỗi cái cảnh á, thì cô bé này ghi lại hết tất cả các hoàn cảnh của nơi đó. Vì cô ta mới tả cái đất nước Việt Nam là quê mẹ của mình á. Thường thường đất nước mình cong cong hình chữ S, mà cô này cô tả một cái bài văn mà mình đọc lên không phải hình chữ S, mà được đăng trên báo và người ta là đưa lên Excel. Là cô ta tả là cái đất nước mình là đôi quan gánh, quý vị. Đôi quan gánh, quý vị biết cái quan gánh không? Cái cây đòn gánh mới gánh một cái thúng ngoài trước, gánh cái thúng ngoài sau để đi buôn bán ha. Mà cô này nhìn đất nước Việt Nam của chúng ta là từ cái đồng bằng Bắc Bộ á, nó phình to ra, và đồng bằng Nam Bộ phình to ra, ngay giữa là khúc ruột của miền Trung với nó nhỏ xíu à. Cô ta tưởng tượng đó là cái đòn gánh. Và hai cái đầu miền Bắc á, và miền Nam á, là hai cái thúng. Như vậy á, là cái đôi quan gánh, tức là cái quan gánh nó gánh hai cái thúng. Vậy gánh một cái dựa lúa miền Bắc và gánh cái dựa lúa của miền Nam. Thì cô ta tả là đất nước Việt Nam á, là giống như hình cái đòn gánh hai đầu buộc hai cái thúng lúa. Cái thúng lúa miền Bắc và thúng lúa miền Nam. Ta vỗ tay quá chừng. Đúng là vậy mà mình nhìn không ra. Mà cô bé có 12 tuổi à, cô nhìn ra là đó. Vì đất nước mình á, là từ xưa đến nay là cái nền văn minh của lúa nước, là nền văn minh của nông nghiệp. Mà khi mà từ xưa á, khi mà chưa có cơ giới á, thì chúng ta phải cài bằng con trâu không? Con trâu mà, con trâu phải đi cài. Vì người nông dân á, là con trâu đi trước, cái cài phải cài theo, theo sau, để chúng ta có lúa, có gạo để phục vụ cho mọi người. Thì cái vai trò của con trâu ở trong cái đời sống nó trở thành một cái hình ảnh rất là quen thuộc, rất là thân thương. Con trâu đi theo người nông dân, cần cù, thức khuya dậy sớm. Quý vị nào có ra đồng rồi mới thấy con trâu nó cực khổ. 3 giờ sáng à, thức dậy cho ăn chút xíu, cái cột vô cái ách rồi bắt cài, tới trưa thả ra cho ăn chút xíu nữa cài tới buổi chiều luôn. Như vậy á, thì khi mà dân tộc của chúng ta đi theo chiều dài lịch sử là chiều dài văn minh lúa nước, sở dĩ chúng ta có ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã thừa hưởng bao nhiêu là bát cơm đó, mà chúng ta ăn từ nhỏ tới lớn. Mà chúng ta đâu có biết bát cơm đó ăn ra từ đâu đâu, là từ công sức của người nông dân và từ công sức của những con trâu thầm lặng. Nhưng mà quý vị Phật tử, cái những con trâu đó đó, quý vị Phật tử bây giờ cài để tạo ra lúa thóc, tạo ra những dựa lúa miền Bắc, miền Nam, nuôi sống bao thế hệ của người dân Việt Nam của chúng ta như vậy, mà con trâu á, cuối cùng nó hưởng được cái quyền lợi gì trong khi lao động vất vả đó quý vị Phật tử? Làm như vậy á, người ta làm có lúa, có tài sản thì người ta phải sao? Ta ăn xài phung phí, rồi á, người ta mặc áo đẹp, người ta ở khách sạn, người ta đi chơi du lịch. Còn con trâu nó trực tiếp là người đứng trên cánh đồng để cài ruộng, nhưng mà cuối cùng nó uống nước đìa, uống nước ở dưới ao á, chứ đâu có được uống nước suối hay là uống Coca-Cola đâu. Có bao giờ mình đem bia cho trâu uống không? Chứ không nghe vậy, vậy phải không? Làm cực khổ vậy mà không được uống bia, cũng chẳng được uống Coca, cũng chẳng được uống Number One hay bò cụm gì cả. Con trâu á, và ăn á thì cũng đâu có được ăn thịt bò hay là đâu được ăn cơm mà cái mà mình sản xuất ra đâu, mà ăn ăn cỏ chứ, phải không? Và ngủ á, tối đi về đi ngủ, dự tử làm cực khổ á, tối về về ngủ là ung một cái mẻ ung thôi để cho muỗi chứ đừng có đốt. Có nhà nếu thương tình, chủ thương tình á thì may cái mùng trâu, mà quý vị biết cái mùng trâu gách lỗ nào đem lớn lớn à, cái mùng trâu mà quý vị về dưới quê kia nó là toàn dạng gách vá lại không à. Như vậy á, thì làm ra cực khổ để mà phục vụ cho bao nhiêu người, nhưng cuối cùng cái quyền lợi mà mình hưởng á thì chỉ là nước ở dưới đìa, cỏ ở ngoài đồng và ngủ ở dưới cái hầm, dưới cái bãi, cũng không có mùng gì cả, rồi chỉ có một cái nồi nung thôi, mà cả đời nó không nói gì hết, đâu thấy con trâu nó nói gì đâu. Và sáng sớm cũng lặng lặng đi ra cày, đi ra bừa. Như vậy quý vị tử, thì cái hình ảnh con trâu, người ta mới nói là con trâu là một vị Bồ Tát nhân gian á, trong Phật Pháp không có nói điều đó, nhưng nhân gian người ta đã nhìn thấy cái hình ảnh đó, là hình ảnh của một người tạo ra của cải vật chất để giúp cho đời. Tại vì quý vị Phật tử thấy ở dưới quê nè, nếu mình đi đám cưới cái bán lúa, bây giờ lúa trên 100.000 một dạ phải không, trên 20 kg á, thì đi đám cưới bán lúa, làm đám giỗ bán lúa, cưới vợ bán lúa, sắm vàng bán lúa. Như vậy á, thì lúa đó là tiền đó quý vị tử, là của cải, là vật chất. Khi các nhà đi dành dụm được 500-700 dạ lúa đó, bán cái cắt được cái nhà. Như vậy thì tất cả các chi phí sở phí của người nông dân Việt Nam nhờ vào giống lúa hết quý vị tử. Nên như vậy á, thì con trâu sản xuất ra lúa, tất nhiên là sản xuất ra tiền, sản xuất ra vàng, sản xuất ra kim cương, sản xuất ra của cải vật chất cho cộng đồng, nhưng mà đặc biệt không có hưởng một quyền lợi gì cả quý vị tử. Như vậy thì hình ảnh con trâu á, thì trong dân gian nói là hình ảnh của một vị Bồ Tát. Bồ Tát tức là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình, có nghĩa là làm cho chúng sanh hữu tình để được giác ngộ, để được thoát khỏi cái dòng sanh tử khổ đau. Đó là hình ảnh vị Bồ Tát. Mà cái vị này không hưởng bất kỳ một sự quyền lợi nào cho trong xã hội đem đến cho mình cả. Nên á, có người á, nói là biết làm sao bây giờ á, là biết bao nhiêu người tu, biết bao nhiêu người nói mình đi độ chúng. Có những người nói là tôi hy sinh cho chúng sanh, tôi làm đủ hết, như vậy thì mình biết trắng đen, mình biết làm sao. Thì có vị tiền bối mới nói rằng cho dù bất cứ người nào không dùng của thế sắc màu cũng không, đó là vị Bồ Tát. Tuy nhiên cái người nào mà đi độ chúng sanh, kể cả Bồ Tát không có nghĩa là người tu đâu quý vị tử, mà Bồ Tát là tất cả Phật tử, tức là những người con Phật đi ở trong cuộc đời, mà người đó lẳng lặng đem lợi ích cho cuộc đời, giống như con trâu mà lẳng lặng làm ra cây lúa, làm ra hạt gạo, đem lại lợi ích cho cuộc đời, mà lẳng lặng không nói gì cả và hy sinh cho cuộc đời, quần quật từ sáng sớm đến chiều tối mà không có hưởng một quyền lợi gì cả. Nên cái cho dù bất cứ người nào, có nghĩa là tại gia hay xuất gia, không dụng của thế mà sắc màu cũng không. Sắc màu là gì? Là danh á. Có người á, ta cầu danh, ta làm gì cũng phải khoe ra hết. Ví dụ như á, một năm vậy làm 2 chuyến từ thiện, mời đài truyền hình xuống quay phim để nêu tên mình lên, là ông Nguyễn Văn Xoài nè, làm từ thiện bao nhiêu đến cho dân bao nhiêu đó, để chi? Để đánh bóng cái tên tuổi mình lên. Thường á, cái tâm lý con người ta là cái nhu cầu, gọi là nhu cầu đánh bóng tên tuổi. Trong xã hội học của nước ngoài nghiên cứu á, con người ta có một dãy, một loạt các cái nhu cầu, từ nhu cầu thấp như là ăn uống, rồi nhu cầu quan hệ xã hội, trong đó có một cái nhu cầu gọi là nhu cầu đánh bóng tên tuổi. Tất nhiên còn nhu cầu làm cho mình được nổi danh giới thiên hạ. Bởi vì á, là ngày xưa á, người ta mới có quan niệm là lưu danh muôn thở quý vị tử. Nên có câu thơ á, là thà một chút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lối suốt đêm thâu. Có nghĩa là người ta muốn đánh bóng cái tên tuổi mình để cho mình được nổi tiếng. Từ cái tâm lý mà là một nhu cầu của tâm để đánh bóng cái tên tuổi mình, thì ở Tây Âu á, nước ngoài có những cái tờ báo nó đăng chuyện rất là tức cười. Ví dụ như á, là có cái cô này muốn nổi tiếng. Người ta muốn nổi tiếng thì người ta phải làm như thế nào đó giỏi, người ta phải làm như thế nào đó hơn người khác thì được tập trung chú ý người khác. Nhưng mà cô này không làm vậy, cô này leo lên lầu 15 á chảnh á, cái đầu chồm chồm ra, đòi nhảy xuống để báo chí lại nó chụp, nó phỏng vấn rồi đã tan vậy đó, rồi mới nhảy. Để chi? Nhảy xuống cái không phải là để tự sát đâu, mà nhảy xuống để mình được nổi tiếng, để người ta được đăng báo, để mình được nổi tiếng một lần thôi, ở trong đời cũng được. Chứ còn hơn mà le lối chìm cả đời, đâu ai biết tới mình đâu. Bây giờ cứ leo đầu lầu, chồm chồm ở đầu ra sắp nhảy, thì nhà báo thấy vậy lại nó chụp hình, rồi nó phỏng vấn về nguyên nhân này nọ. tùm lum vậy, để cuối cùng cái tên mình được đăng lên báo, hình mình được tải lên internet, trên toàn thế giới thấy được, biết hết. Vậy là cô Nguyễn Thị Xoài gì đó, miễn đăng thôi, đăng tên là nổi tiếng, không cần nổi tiếng về chuyện gì hết á, miễn nổi tiếng là được. Đó là một nhu cầu thực tế mà đôi khi người ta phải đổi cả cái sinh mạng của họ để họ được cái tiếng như vậy thôi, chứ không là được cái gì cả, được cái tiếng như vậy thôi. Như vậy á, thì cái vị Bồ Tát á, quý vị tử, thì không có sắc màu, có nghĩa là người ta không cần phải sự nổi tiếng đó. Nên cái người Bồ Tát đi trong thế gian lẳng lặng thôi, ta gọi là nhạn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm trúc chẳng lưu vang, đi qua trong cuộc đời nhẹ nhàng thanh thản, làm lợi ích cho cuộc đời mà không cần cái gì cả. Nên không dùng của thế, không dùng của thế, không có nghĩa là không ăn cơm, không uống nước. Không dùng của thế này không có nghĩa là mình làm mà không phải trả công, quý vị để làm không phải trả công, tất nhiên là làm không vì quyền lợi riêng tư, gọi là không dùng của thế. Bây giờ ví dụ như chúng ta bất kỳ một điều gì chúng ta cũng kèm cái quyền lợi riêng tư của chúng ta trong đó hết. Tại sao? Tại vì chúng ta có cái bản ngã. Bản ngã cho mình là độc lập với người khác, nên mình có một cái quy lực gọi là quy lực đấu tranh sinh tồn để bảo vệ chính mình, là để dung dán cho cái bản ngã mình đó. Nên mình tìm đủ mọi cách để cho cái mà nuôi được bản thân mình là lúa, là gạo, là tiền, là cơm, là nhà cửa, là phương tiện. Người ta gọi đó là những vật sở hữu. Còn cái ngã là ta, mà cái ta muốn tồn tại thì phải có cái của ta phục vụ cho ta, ta mới tồn tại được. Nên gọi là sở ngã, trong kinh gọi là sở ngã. Như vậy sở là sở hữu. Như vậy chúng ta có nhà ở thì cái thân này mới sống được, rồi có cơm ăn thì cái thân này mới sống được. Có một loạt cái đáp ứng nhu cầu thì cái đó gọi là cái của ta. Như vậy á, thì chúng ta thấy rằng cái của ta nó sẽ đáp ứng cho cái ta. Vì cái của ta đáp ứng cho cái ta này nên người ta mới đi tìm cái của ta đó, quý vị tử. Mà chính cái tìm cái của ta này, người ta mới gây cái nghiệp lực trong cái tìm cái của ta này. Nên bất kỳ làm một điều gì, người ta cũng nói tới cái quyền lợi của mình lên trước mắt hết. Bây giờ ví dụ như là, thậm chí quý vị đi đạo tràng, quý vị tự hỏi, đi như vậy tôi có lợi gì? Hoặc là đi làm ở một công ty, mình mới hỏi là làm vậy thì có lợi gì? Cái quyền lợi đem lợi, cái chế độ đãi ngộ, cái quyền lợi đem lợi là cái gì? Còn nếu không là cái gì á thì người ta không làm. Ví dụ như thậm chí mình bố thí cúng dường nè, đem lại cái phước gì? Đem lại cái phước gì có nghĩa là tiềm ẩn sâu trong cái tâm cảm của chúng ta, nói rằng là phải có quyền lợi gì cho ta, ta mới làm. Còn không có quyền lợi gì cho ta, ta không làm. Thậm chí tu luôn phải có cái quyền lợi gì. Thì cái ý niệm mà phải có cái quyền lợi này nè, nó luôn luôn đeo đẳng trong ta từ đời này đến đời khác rồi. Nó nhiều lắm, nó thâm thẳm, nó cuốn theo chúng ta, là chúng ta phải có quyền lợi chúng ta mới làm. Còn không có quyền lợi chúng ta không làm đâu, quý vị Phật tử. Nên mình xét soi kỹ lại cái điều đó có phải gì không. Chính vì cái quyền lợi này nè, là chúng ta vung vén cho cái ích kỷ của riêng mình. Ích kỷ của riêng mình để làm gì? Để thỏa mãn những cái nhu cầu của cá nhân của mình. Mà để thỏa mãn nhu cầu cá nhân thì người ta không suy nghĩ đến cái việc mình làm tội hay phước nữa, mà miễn sao đáp ứng được cái nhu cầu của trong thân và tâm của mình sinh ra thôi. Từ đó người ta làm bất kỳ việc gì mà người ta không xét đến tội, không xét đến phước. Không xét tội, không xét đến phước. Do đó khi mà chúng ta gặt cái quả khi chúng ta làm đó, thì nó có quả ác và quả thiện đi đôi với nhau theo cái điều mà của chúng ta làm đó. Như vậy thì một cái vị Bồ Tát đi trong giữa cuộc đời là không dùng của thế, có nghĩa là không vì quyền lợi. Có nghĩa là vị này đã bứt ra khỏi cái sở ngã của mình. Có nghĩa là vị này á là bứt ra khỏi cái mà để phục vụ cho mình. Thì các vị tỳ kheo xưa vào thời Đức Phật á là đã bứt ra đầu tiên. Thời Đức Phật không có giữ tài sản, thời Đức Phật không có nhà cửa. Có nghĩa là xuất gia là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia luôn. Tất nhiên là không còn tài sản gì. Mà không còn tài sản gì thì mình ngắt cái sở ngã là cái sở hữu của ta ra rồi. mà ngắt cái sở hữu của ta ra rồi, quý vị Phật tử, thì không có cái gì nuôi cái bản ngã này nữa. Thì cái bản ngã này nó tự nhận biết không có gì nuôi nữa thì nó là sao? Nó phải biến đi thôi quý vị Phật tử. Mà cái biển bản ngã này nó tan ra, đó là cái trạng thái vô ngã của nhà Phật á, là cái trạng thái đó là trạng thái của Niết Bàn. Vậy thì chúng ta muốn đạt được cái trạng thái Niết Bàn gọi là vĩnh hằng á, thì chúng ta phải bứt ra cái sở ngã, là bứt ra cái của ta trước. Mà cái của ta sở hữu á, thì là gì? Là vật chất và tinh thần. Chúng ta sở hữu hai cái là quý vị Phật tử. Nhưng mà cái tâm của mình á, thì quyết định tất cả. Nên cái người Phật tử tại gia tu khó đắc đạo hơn người xuất gia là chỗ đó. Tại vì chúng ta còn nhiều cái để sở hữu. Mà chúng ta còn nhiều cái sở hữu thì chúng ta còn bận rộn của cái tâm chúng ta. Chúng ta bận nó để mà lo cho nó, thì Đức Phật gọi là thọ. Mà thọ ở đâu thì khổ ở đó. Nên cái vị tỳ kheo đi xuất gia thì trước hết là cắt những cái sở hữu xung quanh chúng ta trước. Còn chúng ta tại gia thì chúng ta không thể cắt cái sở hữu đó được. Thì chúng ta cắt từ đâu quý vị tử? Chúng ta cắt từ cái gốc của nó. Gốc là sao? Ví dụ như thế này nè. Bây giờ thay vì chúng ta đi tu một ngày là chúng ta lìa gia đình có một ngày thôi, là xuất thế tục gia một ngày. Như vậy thì còn 6 ngày nữa chúng ta ở trong gia đình, thì chúng ta nhận lại cái mà mình bỏ ngày hôm nay nè. Mình 6 ngày kia mình nhận lại. Khi mà 6 ngày kia mình nhận lại như vậy thì cái sở hữu nó vẫn còn, cũng nuôi dán cái bản ngã như vậy. Thì chúng ta nhận lại nhận trên tướng, mà trên tâm của chúng ta viễn ly. Có nghĩa là như thế này. Ngày xưa có một vị, hình như là cái bài kinh đó là bài kinh 1337, cái bài kinh đó trong trong Trường Bộ Kinh. Thì có một cái vị đó tu ở trong rừng, nghĩa là vào trong rừng tu vắng vẻ hoang vu. Các cái vị khác mới bạch lên Đức Phật là cái vị này tu hành ở trong rừng, sống độc thân một mình, như vậy là tu rất là tốt, các người khác khen ngợi. Thì khi mà Đức Phật đi đến đó thì cái vị tu ở trong rừng viễn ly một mình nè, vị này mới đến bạch với Đức Thế Tôn là xin Thế Tôn cho con một vài lời khuyên. Thì Đức Thế Tôn mới nói là nghe rằng là người ta nói ông là tu một mình ở trong rừng, xa lìa làng xóm, xa lìa con người, ông sống một mình tu như vậy thì người ta gọi ông là cái hạnh đó viễn ly. Nhưng mà đối với Đức Thế Tôn, Như Lai nói hạnh viễn ly là như thế này. Hạnh viễn ly là có thể mình ở trong rừng, và có thể mình ở trong xóm, có thể mình ở trong chợ, nhưng tâm của chúng ta không dính mắc tới làng xóm, không dính mắc tới của cải vật chất, không dính mắc tới lời khen, lời chê của người khác. Như vậy thì Như Lai mới gọi đó là hạnh viễn ly. Chứ còn nếu chúng ta ngồi tại trong rừng mà tâm của chúng ta cứ mơ tưởng ngày mai đây ta được một cục vàng, ngày mai ta đi được một cái nhà, ngày mai ta được một cái gì đó, thì tâm của chúng ta không viễn ly. Quý vị Phật tử biết là hai thầy trò của ông Thôi Hộ, là ông này là tu và có một người đệ tử là cháu của mình. Và cái người đệ tử này là cháu ruột, kêu ông này bằng cậu. Và khi cháu đi tu thì mới có 7 tuổi thôi, đi theo ông thầy tu. Cái đi theo ông thầy tu như vậy một thời gian thì muốn làm công đức, thì có một người ta cúng dường cho cái đứa cháu một cái y. Thì đứa cháu này muốn cúng lên thầy của mình, tức là cậu của mình đó. Thì ông cậu mới tội nghiệp, ông là thôi bây giờ cậu chứng minh, thầy chứng minh cho con thôi. Nên thầy không nhận, thầy chứng minh rồi thầy trả lại. Như vậy thì chú Tiểu mới lấy cái y đó về. Chú Tiểu cứ rằng nhằn ở trong bụng, nó là ai cúng thầy mình cũng nhận, chứ mà chỉ có mình cúng thầy không nhận. Có nghĩa là thầy coi cái y này và coi cái tình cảm của mình là không có tôn trọng. Nên chú tự nhiên sanh ra một tâm lý chán nản. Cái nghiệp của chúng sanh vậy đó, từ cái này suy diễn qua kia, từ kia suy diễn qua cái nọ. Chứ ông cậu thì đâu có nghĩ gì đâu, mà đứa cháu nói là ông cậu không tôn trọng mình, không muốn cho mình tạo phước điền đủ thứ chứ. Ông đứng ông quạt cho ông thầy. Ông mới suy nghĩ là cậu mình mà đối xử với mình tệ bạc như thế này thì mình chắc là tu không tới quá à. Thôi bây giờ để mai mốt mình giờ cũng được mười mấy tuổi rồi, theo thầy đi tu cũng 5-7 năm rồi, giờ cũng lớn rồi, thôi mai mốt mình về nhà ba mẹ của mình đi, rồi đầu mình kêu bán công đất gì đó, mình sắm cặp bò. Khi sắm cặp bò vậy là nó bò mẹ nó 2-3 năm nó sanh ra con bò con, cái mình cất cái nhà mình giữ con bò con, cái tượng bò con nó lớn lên nó sanh ra thêm một con bò con nữa, 3-4 năm nó sanh ra một cái đàn bò. Sanh ra đàn bò mình kha khá, mình bán bớt cái đàn bò mớ tiền, cái mình đi cưới vợ. Cái cưới cô vợ về, cái mình bán bớt mấy con bò, mình cắt cái nhà, sống bên dòng suối ha, có ánh trăng một mái nhà tranh, hai quả tim vàng, cái sanh ra thằng con, sanh ra thằng con, cái đi ở lâu quá rồi không về thăm thầy mình, tức là cậu mình á, thôi bây giờ bữa đó kêu vợ mình về thăm ông thầy của mình, đi giữa đường sao mà không biết á, cưới nhầm cái con vợ mà nó thè lè thẹt lẹt, kiểu như là không cẩn thận chân á, ẩm đứa con không xong đi dấp té thằng con văng tuốt đất. Con dân tước đất cái ông tức quá, nói lại với vợ là đàn bà mà không cẩn thận gì hết trơn á, làm ăn cái kiểu này nhỏ té đất rồi sao. Ông mới tức quá, ông quay lại ông lấy cái cây ông quýnh cho bà vợ một cái. Nó ông tiểu đó, ông lấy cây ông quay lại ông quýnh bà vợ một cái, nghe quýnh cái chát. Cái ông thầy là cái đó không phải đầu của vợ đâu, đầu của thầy á con. Ông đang quạt cho ông thầy, ông xếp cái quạt là ông quýnh lên đầu ông thầy cái chóc một cái. Ông thầy là đó không phải là đầu của vợ đâu mà đầu của thầy á con. Ông mới giật mình, ông tỉnh lại. Nên chúng sanh chúng ta mà hay mơ mộng thả hồn theo mây mây gió như vậy thì ở trước ông thầy mà tâm của chúng ta đã bị cột chặt vào trong đời, đúng không? Như vậy thì chúng ta gì, chúng ta đi tu ở trong chùa một ngày, nhưng mà lại đây chúng ta toàn nói chuyện đời không, mà chỉ chúng ta đâu phải tâm ở đời ở chùa đâu, mà chúng ta đã tâm ở chúng ta ở đời rồi. Như vậy thì Đức Phật dạy như vậy thì không phải là tâm viễn ly, như nghĩa là người đó không phải là đời sống của người sống viễn ly. Người sống viễn ly có thể ở một mình, có thể ở trong rừng, có thể ở trong chợ, có thể ở trong chùa, có thể ở trong nhà, mà tâm của chúng ta đã viễn ly hoàn cảnh, tức là đối cảnh chúng ta vô tâm, thì vua Trần Nhân Tông nói đó là thiền đấy. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, gọi là người tu hạnh viễn ly. Mà cái người đối trước tất cả hoàn cảnh mà không khởi tâm buồn, không khởi tâm giận, không khởi tâm tham, không khởi tâm ái, là tâm của chúng ta trụ vào nơi không không đó. Quý vị Phật tử, Đức Phật nói người này đang sống viễn ly. Như vậy thì cái trong cái bài kinh này dạy cho người Phật tử chúng ta nhiều điều lắm, tại vì chúng ta đang sống ở trong hoàn cảnh bị trói buộc ở trong cái hoàn cảnh của xã hội, nên chúng ta không thể bỏ được. Có những người hiểu sai lầm của Diệu Tử, nói là đi tu rồi từ bi hỷ xã, về nhà bán hết giường ruộng này nọ đi luôn, đi vô đạo tràng tu. Thì có cái cô này ở bên Mỹ á, có 2-3 cái tiệm nail á, cái đi quy y Tam Bảo rồi bán hết mấy tiệm hết, quý vị tử, từ thiện đầu này cho người kia rồi xài 2-3 năm hết. Mấy đứa con, 3 đứa con lớn lên không có nhà để ở, không có tiền đi ăn học, tại vì bán hết rồi, nên nó quán cha mẹ, nó tại sao cha mẹ có cơ sở đầy đủ như vậy mà phải bán đi, rồi bây giờ cái quãng đời còn lại sống như thế nào đây. Thì cái cô mẹ đó mới quan niệm rằng tu theo nhà Phật là phải viễn ly tất cả, nghĩa là bán hết tất cả, không chừa lại gì, cho cái thân mình thôi, chỉ còn 1-2 bộ đồ để mặc thôi. Nhưng mà cô này không nghĩ mình ăn cái gì, lấy cái gì để ăn, lấy cái gì để nuôi con ăn học. Người này đã hiểu sai cái hạnh viễn ly của nhà Phật. Đức Phật nói hạnh viễn ly là không phải chúng ta ở trong rừng, không phải chúng ta ở trong nhà mà là viễn ly. Người ta nói là tách khỏi cái nhà đi vào rừng tu một mình là viễn ly. Đức Phật nói vậy chưa thể gọi là viễn ly, mà cái người viễn ly là đứng trước mọi hoàn cảnh, có nghĩa là đối trước rừng, đối trước nhà, đối trước chợ, mà tâm của họ không khởi phiền não với hoàn cảnh đó, không khởi vui buồn hờn giận với hoàn cảnh đó, người này mới thực sự tu theo hạnh viễn ly. Như vậy thì trong nhà Phật nói là tâm dẫn đầu các pháp, mà chúng ta tu theo cái tâm viễn ly rồi thì các pháp sau nó sẽ viễn ly từ từ hết. Như vậy thì ta tu cái gốc trước rồi cái ngọn chúng ta giải quyết từ từ theo sau, thì cái đó chính là cái hạnh tu. Người tại gia của chúng ta phải cần tập luyện cái hạnh này để chúng ta trong mọi hoàn cảnh, tại vì chúng ta không bỏ được nó, con rồi sao bỏ, chồng sao bỏ, ruộng vườn nhà cửa sao bỏ được. Chúng ta khi làm một con người thì cũng phải có ăn uống, cũng phải có ngủ nghỉ, cũng phải có mối quan hệ tương giao, thì chúng ta không bỏ được. Vì tướng chúng ta bỏ không được thì chúng ta bỏ trên tâm của chúng ta, mà tâm dẫn đầu các pháp, vì các pháp dẫn đầu mà chúng ta làm được thì các pháp kia từ từ sẽ làm được, quý vị phật tử. Chứ chúng ta không làm từ cái ngọn làm xuống, mà chúng ta từ cái gốc chúng ta tu ra, nên người ta mới gọi là tu tâm dưỡng tánh, là chỗ đó tu chính là cái gốc từ ở trong tâm ra. Như vậy thì đối với một cái vị mà phát tâm Bồ Tát Quý vị đừng có nghĩ là Bồ Tát là mình nghe đó là gì, là cao siêu, là ghê gớm. Tại vì Bồ Tát có Bồ Tát nhân và có Bồ Tát quả. Theo kinh Hoa Nghiêm nói rằng Bồ Tát có 52 quả vị là quý vị tử, từ thập tính đó, rồi đến thập trụ, rồi thập hạnh, rồi thập hồi hướng, rồi thập địa. Như vậy thì tới diệu giác đẳng giác có 52 quả vị Bồ Tát lận. Như vậy thì chúng ta là người đầu tiên đi vào con đường thập tính thôi. Chúng ta tin, khởi lên cái lòng tin của nhà Phật, chúng ta phát tâm Bồ Tát để chúng ta tu. Quý vị thấy Bồ Tát đa số là cư sĩ chứ không phải là người xuất gia, đa số nha. Ví dụ như thờ ở trong chùa đây, mình thấy là Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Địa Tạng, thì trong đó chỉ thấy Địa Tạng là người xuất gia thôi, còn Quan Âm cũng là người ở tại gia. Vậy đa số Bồ Tát là người ở tại gia, đi ở trong trần để cứu độ chúng sanh trong trần. Mà quý vị nói là chúng sanh này không phải là chúng sanh là ta đây là Bồ Tát mà cứu độ một ông chúng sanh nào đó, thì mình thấy mình cao quý hơn người khác. Như vậy thì nhà Phật không dạy chúng ta điều đó, mà nhà Phật dạy chúng ta là cứu độ chúng sanh hữu tình. Chúng sanh hữu tình là gì? Tình là gì? Tình là cái tánh của mình á, có cái tình cảm chim vào trong đó. Ví dụ như chúng ta nóng, chúng ta giận, chúng ta hờn, chúng ta buồn, đó gọi là chúng sanh hữu tình. Hữu tình là có cái tình trần, còn vô tình là không có cái tình trần. Vậy chúng sanh nào có tình trần? Mình có tình trần không? Có không? Vậy chúng ta cứu ta. Bạn có tình trần không? Bạn có không? Vậy chúng ta cứu bạn. Có nghĩa là cứu ta và cứu người, nhà Phật gọi là tự giác, giác tha. Chứ không nghĩa là cứu người không mà quên cứu ta đi, thì chúng ta không cứu được ai cả. Tại chúng bản thân chúng ta vẫn là chúng sanh, bản thân của chúng ta là chúng sanh, nên chúng ta cứu cái bản thân của chúng ta là cứu cái chúng sanh trong ta trước. Từ đó lấy cái kinh nghiệm để chúng ta cứu cái chúng sanh của xung quanh chúng ta, để hoàn thành cái hạnh nguyện lợi tha ở trong nhà Phật. Mà chúng ta cứu này, chúng ta không vì cái gì cả, không dùng của thế, sắc màu cũng không, giống như con trâu đi ở trong giữa thế gian, làm ra của cải vật chất, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Mà mình làm lợi ích cho chúng sanh, đó là Bồ Tát đó. Mà làm lợi ích chúng sanh người ta gọi là gì? Là thiện. Mà làm đau khổ chúng sanh người ta gọi là ác. Đức Phật đã thuyết trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, gọi là kinh Thập Thiện ở cung rồng Ca Tiệt La, nói là một người làm lợi ích cho chúng sanh thì người đó là làm công việc thiện, còn người nào làm đau khổ cho chúng sanh đó là ác. Thì chúng ta có khái niệm thiện ác chưa? Như vậy thì con trâu nó làm thiện hay làm ác? Con trâu nó làm thiện, nó sản xuất ra gạo lúa, mà gạo lúa bán ra là mua bao nhiêu của cải vật chất, vàng bạc, tất cả các cái người nông dân của chúng ta mua từ ở trong gạo lúa đó mà chúng ta mua ra. Như vậy á, mà nó lẳng lặng, nó không hưởng gì hết. Vậy thì hình ảnh con trâu này như là một hình ảnh của một vị Bồ Tát ở trong đời. Vì cái lý do đó mà trong nhà thiền á, mượn hình ảnh con trâu để nói lên 10 bức tranh trăn trâu của nhà thiền. Quý vị tự sao mượn con chó, không mượn con bò, không mượn con gì, mà người ta mượn cái con trâu. Tính là con trâu, mượn con trâu để nói lên gì? Tại con trâu cài lên cái mảnh ruộng. Vậy thì cái Bồ Tát là tượng trưng cho con trâu, bỏ công bỏ sức, hy sinh làm lợi ích cho mọi người, mà cài lên cái mảnh ruộng để làm ra lúa gạo. Thì cái Bồ Tát ở ngoài đời chúng ta là cũng hy sinh làm lợi ích cho chúng sanh, nhưng mà chúng ta cài lên mảnh ruộng, mảnh ruộng đó được khắc trên cái y của các vị tỳ kheo, gọi là gì? Gọi là phước điền, phải không? Cài trên ruộng phước điền. Mà con trâu á, thì phải cài ruộng. Con trâu ở trong dân gian thì cài cái ruộng sản xuất ra lúa gạo nuôi con người. Còn con trâu trong Phật Pháp á, thì là hình ảnh của Bồ Tát cài trên cái mảnh ruộng của tâm, có nghĩa là ruộng phước điền. Như vậy thì mỗi khi Bồ Tát đi ra ngoài cài á, đi đến cho chúng sanh là giúp chúng sanh này, chúng sanh nọ là đi cài ruộng đó quý vị tử. Đi xuống bố thí, rồi đi làm bệnh, rồi á, đi thuyết pháp, rồi đi ấn tống kinh sách, đó cất chùa, xây lò cầu, đắp lộ. Vậy là Bồ Tát đang cài ruộng, mà cài ruộng là cài ruộng phước. Nên mỗi khi Bồ Tát làm á, Bồ Tát nói là cô đây, cô hùng vô 5 kg gạo, 10 kg gạo đi ra chỗ nghèo cho người ta. Như vậy thì Bồ Tát đang cài cái ruộng phước để cho chúng sanh gieo cái mạ, gieo cái giống giống phước cho chúng sanh đó, chứ đâu phải làm cho mình đâu, mà làm cho người khác. Cái người được giúp đỡ thì họ đỡ cái hoạn nạn trong cuộc đời, mà cái người góp công góp của vào á thì họ cũng được phước ở trong cuộc đời. Đó là gieo cái ruộng phước đó từ góc độ của tâm. Mà nhất thiết nhi tâm tạo, mà mình gieo được cái ruộng phước ở trong tâm mình thì cái khác nó sẽ được tạo ra từ cái mảnh ruộng trong tâm đó. Đó là hình ảnh của Bồ Tát ở trong cuộc đời, mà qua hình ảnh của con trâu. Nên nhà thiền người ta mới mượn cái hình ảnh con trâu. Con trâu phải đi cày ruộng phải không quý vị tử? Mà cày ruộng thì ai cày? Thì phải có cái anh chăn trâu phải không? Con trâu phải có anh chăn trâu. Không chăn trâu thì con trâu đó nó không làm lợi ích được cho người nông dân đâu quý vị tử, mà nó đi ăn lúa của người khác. Bây giờ không đi cày mà lại đi ăn lúa người khác, vậy con trâu đâu phải là bao giờ cũng như một vị Bồ Tát đâu, mà phải có anh chăn trâu biết kìm nó, biết thúc nó thì nó mới là vị Bồ Tát quý vị tử, mới làm lợi ích cho chúng sanh. Thì phải có cái anh chăn trâu thôi, còn không có anh chăn trâu thì không được. Nên có một câu đối liễn ở chùa Phật Tổ Cà Mau á, đó là canh than điền u hạn, canh võ điền u thủy, còn canh tâm điền thì thủy hạn hà u. Còn một câu ở bên đây á, là đọc binh thư cụ chiến, đọc luật thư cụ hình, đọc Phật thư thì chiến hình vô cụ. Nó là canh than điền u hạn, tất nhiên canh tức là làm ruộng, mà làm ruộng hồi thời của ông vua than á thì á là buồn vì bị hạn hán liên miên à. Rồi canh võ điền u thủy là làm ruộng vào thời của ông vua Võ á, thì nước ngập tràn lan hết, ngập lúa hết như đồng bằng sông Cửu Long chúng ta ngập vậy đó. Chỉ có canh tâm điền là thủy hạn hà u, canh tâm điền là mình làm ruộng trên cái mảnh đất tâm của mình á, thì không có sợ, không có buồn vì nước và không có buồn gì là khô hạn hết đó quý vị tử. Gọi là canh tâm điền, mà canh tâm điền là chính là những cái bức tranh chăn trâu ở trong nhà thiền, cái đó gọi là canh tâm điền. Ban đầu tiên á, cái tâm của chúng ta buông lung, chúng ta chạy theo hoàn cảnh, giống như chú tiểu hồi nãy đó, mà chạy theo hoàn cảnh, người ta mới gọi là tâm viên ý mã. Viên là con vượn. Con vượn quý vị Phật tử thấy hình ảnh con vượn không? Nó nhảy lóc chóc à, lóc chóc đây. Còn con ngựa á, mã là con ngựa, cái ý mình như con ngựa, nó phi nước đại mà nó không dừng lại được. Còn con khỉ á, thì nó chạy lung tung đầu này, chạy lung tung đầu kia, nó không định hướng. Nhưng mà con ngựa thì nó có định hướng mà nó không dừng lại được. Ví dụ như mình ngồi ở đây nè, là mình nhớ chịu không biết sổ số đề số mấy à, không biết chiều nay cái chân hội tôi kêu vô chân 100.000 biết ta kêu nhiêu, kêu 80 hay 90, kêu 80 lời được 20, kêu 50 thì lời được 50, mà kêu 100 mà kêu được 10.000 thì mình lời được 90. Mình cứ nghĩ vậy, tâm viên mà ý mã nó chạy về đó. Như vậy á, ví dụ tử, nên mình canh cái tâm này nè, tức mình giữ cái tâm này là mình cài cái ruộng phước á, mình giữ cái tâm này thì giống như một cái người chăn trâu mà giữ con trâu vậy. Khi mà cái tâm mình không kiểm soát, nó chạy ra ngoài, chạy ngoài buộc miệng mình nói lên một cái lời. Quý vị Phật tử, có cô này, cổ là Phật tử, cổ vui vui sao nói lên cái lời, quý vị tử vui vui nói lên cái lời, mà cái lời này lại gây tan nát gia đình của người khác. Khi thầy hỏi tại sao mà nói lên lời đó, tại cổ lại cổ vui vui sao à, cổ nói à, chứ cổ không có ý gì chứ, con bảo đảm với thầy, con thề với thầy luôn á, con không có ý á, mà tại vì cái lời nói con ra nó lỡ vậy rồi, nó lỡ nói vậy rồi, cái người ta nghe vậy ta học lại gia đình đó, thì xào xáo trong gia đình, tan nát cái gia đình ta hết, mà cái chuyện đó là cái chuyện không có gì cả, vui vui nói chơi thôi. Như vậy á, thì chúng ta tạo nên một nghiệp ác của khẩu nghiệp. Như vậy thì cái mà chúng ta thả con trâu này ra nè, là cái tâm ý của chúng ta thả đi ra ngoài đây là cái gì quý vị tự biết không? Là con trâu đó, trâu màu đen, nó làm việc ác mà nó không kiểm soát được, là không có người chăn trâu. Nên con trâu đen này, con trâu đi ăn lúa người ta, đi ăn cỏ, đi dẫm đạp lên ruộng nương của người ta mà không có đi cài ruộng gì cả, nên đâu có người giữ trâu đâu mà cài. Nên trâu đó là con trâu hồi nào tới giờ của mình á. Bây giờ mình vô nhà thiền rồi, mình biết được điều đó rồi, mình mới canh cái tâm mình lại, mình mới giữ con trâu mình lại, mình xỏ mũi nó để mình dắt đi. Như vậy thì mình tu theo pháp niệm Phật, mình lấy câu niệm Phật mình xỏ mũi nó, mình dắt là dắt cái tâm mình. Hồi nào giờ tâm mình dẫn đâu không, bây giờ mình tập trung câu niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, dạ là mình dắt cái dắt con trâu mình đi nè. Mà mình mỗi khi mình nắm chỗ nào á thì cái chỗ đó nó trắng đi, có gì tử mà trắng là cái điều thiện. Vậy chúng ta hồi nào tới giờ chúng ta nói bậy nói bạ, nó không có lời ái ngữ, chúng ta chửi tục chửi tàn, bây giờ chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật thì tự nhiên cái khẩu nghiệp chúng ta nó trắng lên từ từ. Hồi nào bây giờ nó đen thui và nói ra toàn là khói với bụi không, bây giờ mình nói ra hương qua hồng không à, hương thơm ngào ngạt bay xa, niệm Phật cái nó bay đi muôn trùng thế giới luôn. Còn chúng ta lên nói lên câu bậy bạ chửi thề gì đó, tự nhiên khói đen sẫm xịt nó bay ra. Quý vị tử đang nhìn mình ta sợ lắm, thấy cái miệng gì á, quả báo kiếp sau là toàn là súng răng với xích môi không à. Nên á, quý vị muốn răng điều như hạt bắp nó cứ niệm Phật miết đi, là kiếp sau là răng điều mà trắng nữa, đó là quả báo thôi. Nên á, khi mà chúng ta niệm dắt con trâu tâm của chúng ta rồi á, thì cái đầu của đầu con trâu mình nó trắng trắng từ từ từ từ trắng trắng từ từ. Vậy là bức tranh trăng trâu là như vậy đó, chúng ta điều khiển cái tâm mình, điều khiển cái tâm mình. Hồi nào nó chạy đi bây giờ chúng ta giật về chúng ta niệm Phật, hồi nào nó chạy lại chúng ta giật về chúng ta niệm thì trắng. Mỗi lần chúng ta ác chúng ta cũng làm thì nó là đen, bây giờ chúng ta bỏ ác chúng ta làm thiện như vậy nó trắng. Mỗi làm một việc thiện á, thì nó trắng một cái, làm một việc ác nó đen một cái. Nên chúng ta bỏ bớt đen chúng ta lấy trắng. Nên á, là tổ U Ba Quốc Đa như vậy á, là mỗi khi cái tu á, là chúng ta là lấy một nắm đầu đen một nắm đầu trắng. Ngày nào chúng ta nói một lời thiện thì chúng ta bỏ một hột đậu trắng, làm một việc thiện bỏ hột đậu trắng, nghĩ việc thiện bỏ hột đậu trắng. Còn nếu chúng ta nghĩ một việc ác á, thì chúng ta bỏ hột đậu đen, làm việc ác bỏ hột đậu đen, nói một điều ác bỏ hột đậu đen. Cứ kiểm soát vậy đó, tới tháng chúng ta bắt đầu đi ra điếm nè, phân ra đen trắng. Hồi tháng tu đầu tiên á, đen nhiều hơn trắng, trắng có mấy hột à. Tới tu tháng thứ hai cái trắng nó tăng dần, cái tu lần lần 2-3 năm cái trắng nó bằng đen. Tu 3-4 năm sau á, thì là trắng nhiều hơn đen. Tu đến mức độ nào đó nó sợ quá không dám làm gì ác chứ nhá, nên tới toàn là trắng không, không có đen chứ. Trắng không rồi thôi bỏ hột đậu làm chi nữa, phải không? Có trắng có đen thì mình còn kiểm chứ, cái trắng không bỏ chi nữa. Như vậy thì tới con trâu đen rồi chúng ta tu thành con trâu đốm. Con trâu đốm xong á, bây giờ chúng ta đang con trâu đốm nè quý vị. Quý vị tu riết á thì nó mới thành ra con trâu trắng, mà con trâu trắng không á thì đâu có cần gì phải kiểm soát nữa, nên chúng ta bỏ luôn người chăn trâu, đâu thấy ông chăn trâu đâu, phải không? Mà bỏ người chăn trâu không, mà con trâu á mà không có người chăn trâu á, con trâu mà không có người chăn trâu, quý vị tử như vậy á thì toàn là làm ra làm thiện không à. Người ta thấy là cũng còn con trâu, mà còn con trâu thì nó cũng còn dẫm lúa, cũng còn dẫm hoa màu, ta bỏ luôn con trâu luôn. Vậy bỏ thiện bỏ ác có nghĩa là tâm chúng ta không nghĩ đến thiện ác mà làm, mà trong chúng ta làm do lòng từ bi mà làm thôi. Ví dụ lòng từ bi thì có bao giờ làm ác không? Lòng thương người ta đó, lòng từ bi luôn luôn làm thiện mà chúng ta không cầu cái thiện đó, tức làm phước không cầu phước, người ta gọi là bố thí ba la mật đó, là bỏ luôn con trâu trắng luôn, không cần hết, thấy thương thì làm thôi chứ không cần phải làm đó, có phước không phước thì không cần thiết nữa, mà chúng ta tu đến giác ngộ giải thoát thôi. Như vậy thì con trâu trắng trâu đen gì bỏ hết, thấy cái mặt trăng nó hiển lộ ra ra thôi, mặt trăng hiển lộ đó tượng trưng cho niết bàn. Thì lúc đó có một cái người quải cái gánh đi vào chợ, quải gánh vào chợ có nghĩa là chúng ta tu đắc đạo rồi, đi giáo hóa, đi giáo hóa chúng sanh thành cái hạnh đó, hạnh Bồ Tát, mà đắc từ ở trên hạnh của con trâu là cái hạnh Bồ Tát đó, biến thành một cái người đi vào trong làng xóm để độ chúng sanh. Như vậy thì quý vị Phật tử á, tu thì chúng ta cũng vậy, chúng ta tu theo cái hạnh Bồ Tát là tu theo hạnh con trâu, là cái năm kỷ sửu ở đây nè, chúng ta đang tu theo hạnh con trâu. Quý vị Phật tử thì đây là cuối của năm trâu rồi, bây giờ mới qua một cái năm khác là năm của cái con cọp. Như vậy thì hình ảnh của con trâu là cái hình ảnh của trong nội tâm của mình lưu xuất ra ngoài để tu. Vậy là con trâu là hình ảnh của cái phước điền từ ở trong tâm của mình để mình tu lấy cái tâm của mình và mình tạo ra ngoài tướng để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Con cọp thì nó không phải vậy quý vị tử, chúng ta nhìn cái con cọp ở ngoài á, con cọp là chúa tể của sơn lâm, có nghĩa là nó là chùm của cái khu rừng hết, con nào cũng sợ con cọp hết quý vị tử. Con trâu á thì tự mình làm ra của cải vật chất để giúp cho đời, mà mình thì mình ăn cỏ. Con cọp không phải vậy đâu, nó muốn ăn sao nó rình mồi quý vị tử, nó rình mồi, nó chụp mồi, nó giết hại một sinh vật khác để nó nuôi sống cho bản thân mình. Quý vị tử thấy không, chỉ là con cọp á, chỉ con cọp không phải là cái ở trong tâm ta, mà cái từ ngoài ở tâm nó vào, nó rình mò, nó muốn giết ta, đúng không? Ví dụ như mình là con trâu thì con cọp nó rình con trâu, nó muốn ăn thịt con trâu, quý vị tử. Nên quý vị coi trên cái thế giới đó đây á, một bầy trâu, bầy trâu của châu Phi đi vậy đó, miệng cọp nó bị lần lần nó mò theo nó rình, con trâu nào mà tách ra khỏi đàn á là bị miệng cọp nó ăn thịt liền. Trâu nào nó tách ra khỏi đàn là bị nó ăn thịt liền với dự tử, mà nó còn ở trong đàn thì nó ăn thịt không được. Tại sao? Tại vì á con cọp nó muốn bắt bắt cái con trâu nào á, thì con trâu đó là đối tượng của con cọp bắt, thì nó chú ý có một con một thôi. Còn nếu mà con trâu đó nó lộn lộn trong đàn không á, thì nó lẫn lộn con này với con kia, nó giống giống với nhau, nên con cọp nó không xác định được mục tiêu. Nó vừa định được mục tiêu này thì nó lái qua mục tiêu khác rồi, mà nó phải xác định đúng một mục tiêu nó mới bắt được. Chỉ con nào đi lẻ ngoài đàn là rồi bị con cọp nó vô nó lấy liền. Nên á, khi mà mình tu á, mình cũng đừng có tu lẻ quý vị tử. Tu á, người ta nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Tu lẻ mình đi xa mình không biết, nên tu chung này nè, người ta thấy gì sai người ta biết, ta chỉ mình, mà chỉ mình cái mình giận, thường là vậy đó. Nhưng mà biết đâu cái người mà chỉ mình á chính là thầy của mình đấy, cái người chỉ mình chính là bạn của mình á, cái người chê mình chính là thầy của mình á, còn người khen mình chưa chắc đâu có gì tưởng. Nên ngày xưa người ta nói là thương á thì cho rối cho giọt, ghét thì cho ngọt cho bùi, là chỗ đó. Khen riết nó đâu có biết đâu, chẳng đà đi tới luôn. Nên có cái anh đó thấy ở báo nó đăng là anh ra tòa, anh làm tướng cướp, anh cướp của giết người. Khi anh ra tòa thì ngồi ghế điện là tử hình. Nên trước khi tử hình mới cho làm một cái điều ước sau cùng, anh là ước là được gặp mẹ của mình. Tòa rất là xúc động, nói là gặp mẹ của mình, tất nhiên anh này chắc là anh hoàn lương rồi nên gặp mẹ để chia tay. Vừa gặp mẹ của anh ta mới cho anh thỏa mãn cái điều ước đó. Vừa gặp mẹ anh dơ lên tán mẹ cái bốt một cái xiển niễn quay 4-5 vòng luôn, bà già 70-80 tuổi luôn. Ông ấy là bà, chính bà nè, bà là người giết tôi nè. Nếu không có bà tôi không có bị tử hình ngày hôm nay không? Bà già sửng sốt hết, là mẹ, mẹ thương con cả đời, làm gì cũng cho con hết, bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu ngọt bùi mẹ đều cho con hết. Tại sao con nói một lời phũ phàng như vậy con trai? Đó là bà nhớ không, hồi tôi mới có 3 tuổi, 5 tuổi thôi, tôi đi qua hàng xóm tôi ăn cắp cái hột quẹt về, bà khen tôi, bà là con tôi ngoan quá, bà giữ hột quẹt bà xài. Tôi tính đó là ngoan thiệt, bà cho bùi cho ngọt mà, nên tôi đi từ cái đó quen cái thói quen ăn cắp, mà từ ăn cắp rồi đến ăn cướp nó gần sát bên nào quý vị tử. Cái cấp độ của tâm mà nó tiến lên tâm lý, tiến lên như vậy thì từ cái ăn trộm đầu tiên bà khuyến khích tôi đó, đến bây giờ tôi mới ngồi cái ghế điện ngày hôm nay nè. Tới ngày đó bà đè tôi xuống, bà đánh, bà la, bà mắng, bà chửi, thì ngày nay thằng này là thằng kỹ sư bác sĩ rồi chứ không phải là thằng ăn cướp ở ngoài đường đâu. Nên mình thấy cái đó là cái câu chuyện thương con phải đánh con là chỗ đó, để dạy nó từ cái lúc ban đầu á, nó sửa tâm đó. Nên là vai trò của giáo dục nó quan trọng từ đó. Có những người xin con xin nhiêu tiền cũng cho, đi bấm điện tử, đi chơi riết nó quen đà, lớn lên rồi nó đi ăn cắp ăn trộm người ta luôn. Như vậy thương á phải là thương, mà là ghét tự nhiên tự hại con mình chứ không phải là thương nữa. Nên đây mình nắm cái kinh nghiệm này mà mình sống, thì cái người nào mà sống mình lạc bày á, tách ra ngoài á, là dễ bị sai bị lạc đó. Thậm chí người ta nói cọp cũng vậy nè, ta nói cọp á lìa rừng thì cọp chết, mà tăng xa chúng là tăng tàn. Tăng là những người tu ở trong chùa một tập thể chúng, thì người này khuyến khích người kia giúp đỡ nhau tu. Còn ra ngoài mình một mình nè, cái tâm của mình muốn chạy nhảy sao mình chiều theo vậy. Thì quý vị cũng vậy, tu có mình sai đâu biết đâu, người khác biết, người ta chỉ mình. Nên Khổng Tử nói ba người đi trên đường có một người làm thầy của mình, quý vị. Nên chúng ta học, nên cái người nào mà khôn là người ta học người khác, là người đó khôn đó, học để chỉnh sửa lại chính mình. Người ta chê mình, người ta trong khi người ta chửi mình đó, nhưng mà cái đời đó chính là người thầy của mình đó. Mình có sai người ta mới chửi, chứ ít có ai mà nhầm khi ít người ta xích ra nhiều thôi, chứ mình không sai người ta không chửi đâu quý vị tử. Nên mỗi khi mà người ta chửi mình, mỗi khi người ta mắng mình, mỗi khi người ta la mình đó quý vị tử, mình á cười đây. Có ông thầy, ông này ông bị quan nghiệp về kiếp trước quý vị tử, toàn là bị người ta hiểu lầm, người ta chửi không, chửi mà nhầm khi Phật tử á, nói nặng thầy luôn á, mà chuyện nó không có luôn đó. Nên á bữa đó có cái cô kia kìa, cô Lợi, cô mới nói với thầy cái chuyện cũng động trời lắm, nói này kia đại loại là chuyện cũng dữ lắm. Cái ông thầy cũng cười, ông lại cảm ơn cô nha. Cái cô Phật tử nói là thầy chọc giận con hả, con nói thầy vậy đáng lẽ là thầy la thầy mắng con, la thầy cảm ơn là thầy cảm ơn sao, thầy phải giải thích rõ, thầy không giải thích rõ con ăn thua đủ với thầy á. Nghĩa là thay vì á là nói nặng ổng thì ổng phải nói nặng lợi, ổng làm gì lợi theo thường tình. Còn này ổng chẳng phải là Phật, chẳng phải Bồ Tát, mà sao ổng là cảm ơn, có nghĩa là cảm ơn chọc tức cổ. Cô nói vậy đó, cảm ơn chọc tức cả ổng làm có đâu cô ơi. Cô nói được sở dĩ thầy cảm ơn cô là lý do cô nói xấu thầy thiệt. Nhưng mà cái xấu của cô biết á, nó chỉ có một phần à. Còn cái xấu thiệt của thầy tới 10 phần, 20 phần lận. Mà thầy biết, phải cô biết 10 phần, 20 phần đó. Cô nói còn nhiều hơn vậy nữa. Cảm ơn cô nói quá ít. Mình kiểm nghiệm lại đi. Quá ít. Mình xấu mình biết 10 lần lận. Cái người ta nói xấu nói còn lần à, nói hai lần à, nói còn một hai phần thôi. Ta nói ít quá. Người ta nói ít vậy mà không cảm ơn người ta, mà mắng chửi lại là ta là sao? Đúng không quý vị tử? Tại vì á, mình làm xấu tới 10 lần, 20 lần vậy lận, mà ta nói mình có 1, 2 phần vậy thôi, thì mình cảm ơn còn nhẹ tay. Cảm ơn ta nói quá ít, nói chưa đủ. Nếu biết hết nói gấp 10 cái đó đó, không phải không cảm ơn, làm cảm ơn vậy đó. Nên mỗi khi á, mà ai nói xấu mình, ai chửi mắng mình đó là cảm ơn nha. Chửi chưa hết, mắng chưa hết. Cái tôi biết tôi xấu còn nhiều gấp 10 cái đó nữa. Mà thực tế trong cái việc tử con người mình vậy đó, ai cũng có làm việc lỗi lầm, ai cũng có làm xấu chứ đó. Chứ không phải là không có, không có đâu. Nên á, con cọp, cái hình ảnh con cọp á là nó bắt mồi. Mà chúng ta đây chính là những con mồi đây. Mà như vậy là cái gì? Vậy là trong nhà Phật, con cọp là cái hình ảnh của thử thách, còn con mồi là hình ảnh của người tu, phải không? Đang thử thách mình mà nó vô nó bắt mình mà. Nếu mình chạy mình né tránh được á thì là tốt, còn mà không chạy không né tránh được thì bị nó vồ nó bắt luôn. Nên có hai cái nhà sư đó đi ngang sông, cái thấy cái anh nông dân anh giăng lưới, anh ngư dân giăng lưới dưới sông á, con cá từ trong lưới á nó vọt lên nó nhảy ra tuốt bên ngoài, thì nhà sư ở ngoài trước mũi á, vỗ tay khen hay quá hay quá, vỗ tay rầm rầm lan cá hay quá. Cái ông thầy ngoài sau nó hay ho gì, vô lưới rồi mới nhảy ra hay gì. Ông chê ông sư trước á thì nói là con cá hay quá, ta bắt rồi mà biết đường mà nhảy ra là hay quá. Còn ông sư sao ông la hay cái gì mà hay, tới đợi vô lưới mới nhảy ra mà còn cái nổi gì mà hay. Như vậy á thì mình thấy cái con nào anh mình thấy á là con cá lúc đó nó hay hay là nó dở, thì mình cũng vậy nè. Mình gặp cái thử thách như vậy á thì cái người mà khôn chút á thì người ta tránh cái thử thách đó trước, người ta tránh đó, người ta gọi là tránh duyên. Còn lúc mà mình á đi kêu bằng thế gian, kêu bằng đi lụi đầu vô, mà lụi đầu vô rồi tới đó mình mới phát hiện, mà tới đó mình phát hiện rồi thì mình mới né, mình chạy ngược lại ra, thì giống như con cá nó nhảy ra khỏi lưới vậy. Còn có những người, người ta gặp những cái hoàn cảnh đó quý vị tử, người ta gục luôn, người ta ra không nổi quý vị tử, dướng vô luôn à. Như vậy thì con cá này cũng hay chứ không phải là không hay. Thì lưới bao bọc hết, sắp bị vớt lên vô trong chảo rồi mà còn biết nhảy ra để thoát thân. Như vậy thì hình ảnh con cọp là cái hình ảnh để vồ mồi, mà mồi chính là chúng ta là quý vị Phật tử. Ví dụ ta nói là lửa lòng thiêu cháy rừng công đức, thì cái lửa lòng này chính là con cọp nè. Còn cái công đức của chúng ta chính là chúng ta đó, thì đừng để cho nó vồ lấy hết cái công đức của mình quý vị Phật tử. Nên cái hình ảnh con cọp ở trong nhà Phật nó luôn luôn rình rập chúng ta. Có câu chuyện này có thật ở trong cửa thiền luôn, mà ai cũng biết hết hình ảnh con cọp. Mà nói nhỏ nhỏ nghe quý vị, hình ảnh con cọp này á trong nhà thiền á, quý thầy nói là hình ảnh có những cái cô gái nhỏ nhỏ ở trong nhà thiền dụ như vậy đó. Thì hai thầy trò, ông thầy á với chú tiểu ở trên cái sườn núi là khu rừng. Như vậy á thì tối á cọp nhiều lắm quý vị, mới ở trên cái nhà sàn. Thì chú tiểu này á là được cha mẹ bỏ đâu dưới gốc cây á, thì ông thầy ông mới đem về nuôi. Bây giờ lớn lên này, hồi nhỏ tới lớn, năm nay là chú tiểu 16 tuổi, thì ông thầy mới cho hạ sơn lần đi xuống núi để cho biết ở dưới núi như thế nào. Ngày xưa tới nay không có tiếp xúc ai hết á, chỉ có hai thầy trò thôi. Mà mỗi khi tối á thì ông thầy dặn là lên con phải ngủ ở nhà sàn, đóng cửa cẩn thận á, ở đây cọp dữ lắm á con, cọp nó ăn thịt người con mà đi xuống nhà sàn mà đi lơ bơ là cọp nó bắt con ban đêm, nó giết nó ăn thịt con à. Nên chú tiểu rất là sợ cọp, ghê lắm. Trong đầu của chú tiểu nghĩ là con cọp gì nó phải nhe nanh, nói vậy thôi, thấy cái dấu chân cọp thôi chứ chú tiểu chưa bao giờ gặp con cọp. Mà tại vì ở trong rừng thiệt, nhưng mà nó xuất hiện ban đêm không à, ban ngày không thấy. Nên chú tiểu không thấy cọp, mà qua cái lời kể của sư phụ hâm me, đó là con mà không cẩn thận ban đêm thì cọp nó bắt con, nó vờ con đi, nó xé xác con ra, nó ăn thịt con luôn. Nên chú Tiểu rất là sợ, tưởng tượng là con cọp gì nó nhe răng ra dài móng vuốt ghê gớm lắm. Nên chú Tiểu mà nghe nói tới cọp là chú Tiểu sợ xanh mặt à. Bữa đó ông thầy mới dẫn đi xuống núi, đi vào trong chợ, quý vị tưởng đi vào trong chợ, ông nhìn qua nhìn lại mới thấy con thầy à. Bây giờ đi xuống sao thấy áo xanh áo đỏ áo vàng, tới thấy cô bán vải thấy cô bán vàng, ông đứng rồi ông nhìn quảng ra cái con gì mà nó đẹp quá vậy thầy, không biết phụ nữ hồi nhỏ lớn không biết, nhìn thấy ông thầy mình thì ông đen thui, ông đi nắng nè ông đen thui, ông tu nó khổ hạnh khắc khổ, nó mặc đồ thì là nhăn nhúm hết rất bên đè giá bên kia, sao cái con gì mà nó mặc đồ đẹp mà nó trắng tươi nó đẹp quá thầy. À, ông thầy ông thấy nguy rồi, ông là đi đi đi đi con ơi, cọp đó con, cọp đó. Cái chú Tiểu ông đi mà ông không hài lòng, ông đi ông dùng dằn ông ra trời ơi sao hồi nhỏ tới lớn mà thầy nói con là giữ cửa không cẩn thận mà cọp nó bắt con, mà con tưởng tượng cọp nó ghê lắm, sao con thấy con cọp này nó dễ thương quá thầy. Chú Tiểu á nói là con cọp này nó dễ thương quá à. Thầy ông thầy ông không có dám nhắc tới, ông thầy là một hai về con ơi, dẫn học trò lên núi sợ là ông Tiểu này ông mê cọp luôn, nên á một hai dẫn học trò lên núi dẫn ly dẫn còn chú Tiểu cứ đi xách ngược lại ngoái đầu lại nhìn cọp đang bán giải. Cây chú Tiểu đi lên núi rồi 3 ngày không ăn cái gì tử. Ông thầy nói là đi lên núi xuống núi có một bữa một con bệnh hay gì đó, nói câu mà ông thầy ông ngồi ông chết đứng luôn á. Ông lại chẳng thà con cho con cọp nó xé banh xác con, chứ còn ở đây con nhớ nó không chịu không nổi thầy. Thì có cái anh này ảnh đi hội từ thiện ở thành phố nào có dịu thiện, anh tu rất là tốt, anh này tu tốt lắm, ảnh là 40 mấy tuổi rồi, gần 50 rồi. Thì ảnh có cô vợ cũng đi làm từ thiện với anh này, có cô vợ đi làm từ thiện chung. Tự nhiên hai vợ chồng lại đi tu từ 20 mấy tuổi tới giờ á, đi tu không phải là tu cư sĩ thôi, đi tu là giàu lắm, đi làm từ thiện tùm lum hết trơn á. Là ảnh là nổi tiếng là người đạo đức, nổi tiếng là người mẫu mực ở trong cái dàn từ thiện của diệu tử. Nhưng mà không biết đùng cái ảnh bỏ cô vợ, ảnh đi theo cái cô cũng trên bước đường từ thiện đó, gặp cái cô này á là bên ngành y, đi phát thuốc á, đi phát thuốc trong cái chuyến đi từ thiện là đi khám bệnh ở cái đồng bào ở trên Đắk Lắk á, ảnh bỏ theo cô này. Thì á cái cô vợ á mới khổ sở nên anh bỏ đi theo cô đó luôn à, bỏ nhà rồi không lo không lắng gì hết. Cô vợ mới lên mét với thầy, nói là bây giờ chồng con hư, ổng tát tệ á, vậy đó thầy. Cái quý thầy mới thấy vậy á, quý thầy mới điện cho ảnh, mới nói là anh sao mà lý do sao mà giờ bỏ vợ mà đi theo cô kia vậy. Rồi đó là hai vợ chồng mà bao nhiêu năm trời, đây cũng 20 mấy năm rồi, quấn quýt bên nhau làm từ thiện đồ chung. Như vậy anh cũng là cư sĩ, anh cũng người tu rồi. Ảnh nói sao biết không? Ảnh nói là thầy không biết chứ, hồi xưa con lầm, hỏi sao lầm, con tính đâu vợ con là người con nương tựa, nhưng mà tới từ ngày gặp cái cô này nè, con mới thấy đây là nguồn sống, đây là nguồn hạnh phúc, đây là manh chiếu con nằm, đây là cái gối con lót, đây là chén cơm con ăn, ổng là đây là hơi thở con thở, đây là trái tim đập của con, vì cô này là đủ thứ chứ, bây giờ thầy không cho con ăn con sống được không? Ông hỏi tới quý thầy á, thầy cho ông cho ăn sống được không? Không có mùng, không có chiếu, không có giường, con nằm con có ngủ được không? À, không có trái tim con đập làm sao con sống được? Vì cô này chính là trái tim, chính là hơi thở, chính là dòng máu trong người của con. Bây giờ con không theo cô này, con theo ai? Ông hỏi cái thầy thua luôn, nói được. Ví dụ tự thấy cái nghiệp của chúng, cái nghiệp của chúng sanh. Vì ông này á, trong nhà thiền ông này bị cọp bắt, coi là bị cọp vò á, bị cọp vò lấy. Nên á, trong nhà thiền có cái từ là từ cọp à, là chỉ cho như lại cô bán vải à, cái cô bán vải hồi nãy á, ví dụ tự. Nên á, khi mà cái người á mà tiếp xúc với hoàn cảnh mà tâm mình không vững á quý vị tử, thì bị con cọp nó vồ. Mà ngặt cái nỗi như thế này nè, bị cọp vồ, nếu mà mình chạy thì nó vồ chết thì cũng không sao. Mà giống như chú Tiểu nãy là thà là con cho con cọp nó phân thay, còn hơn là để cái nhớ thương con cọp mà để cho nó quặn lòng mình. Như vậy là nó vồ mà mình tự nguyện mà quý vị tử, đúng không? Cái này chính là cái gì dẫn quý vị tử biết không? Nghiệp của chúng sanh dẫn, đó là nghiệp ái của chúng sanh á, nó ghê gớm như vậy quý vị tử. Nên á, mỗi khi người nào bị cái nghiệp này nè, quý vị đừng có cười, quý vị đừng có chê, đừng có trách, đừng có chửi ta, mà tìm cách tìm cách sở ra, rối chỗ nào mình sở ra chỗ đó, rối chỗ nào mình sở ra chỗ đó, rồi từ từ có công đức, có phước đức cho người ta vượt qua. Mình cười mình dướng á, quý vị tin không? Mình cười mình dướng đấy, người nào cười người khác thì tự nhiên mình dướng chính cái nghiệp đó đó. À, có một cái vị này quý vị Phật tử, à, cũng đi từ thiện rồi nhiều lắm, mà anh hay chê cười mỗi khi quý thầy nào á, thầy chứ hồi thời Đức Phật cho ra vô 7 lần, có nghĩa là có những người ra đời, thời Đức Phật cũng có người ra đời, đâu phải thời vậy đâu. Mỗi khi thầy nào mà ra đời hoặc cô nào ra đời, chê cho nó chê thậm tệ luôn, nó là tu rồi còn gặp tôi hả, tôi không cạo tóc chứ tôi cạo tóc cái tôi tu ngon lành cho mấy anh biết, à, tôi ngon lành cho mấy anh biết. Như vậy á, cái bữa đó anh có nhân viên anh cạo tóc thiệt, quý vị tự cạo tóc thiệt đi vô chùa tôi. Tôi chưa được 3 tháng để đi rinh tóc ngoài bị cọp nó vồ mất luôn. Nghiệp của chúng sanh chưa? Bữa trước nói người ta tu còn được làm tỳ kheo, người ta tu còn bao nhiêu năm trời, người ta ở trong cửa chùa, mình mới vô 3 tháng bị ta rinh mất rồi. Như vậy cái nghiệp nó đã tới rồi đó quý vị. Nên đừng có nói ai, đừng có chê ai cái gì hết. Mai mốt mình bị vướng vào chính cái đó đó. Nên cái hình ảnh của con cọp ở trong nhà thiền không phải nói với cô bán vải hồi nãy không, mà nói cái thử thách của chúng ta đó, luôn luôn lúc nào nó cũng vồ lấy chúng ta, quý vị Phật tử. Nó vồ lấy nè, tự nhiên á mình đang tu ngon lành nè, về nhà bị ông chồng chửi, tự nhiên cái mình bồ đề gai nổi lên, mình nổi sân lên, thì bao nhiêu công đức xưa nay mình gieo trồng được kể như nó biến mất rồi đó. Công đức là gì? Là cái chuyển tâm phàm thanh thành tâm thánh. Hồi nào giờ mình tu nó giống thánh nhân lắm, ngồi đi đứng đoan nghiêm đó, tự nhiên bây giờ ông chửi mình cái mình chửi lại, cái mặt mình nanh vuốt lên là mặt mình giống lúc này giống, xin lỗi, giống quỷ rồi đó, đâu còn giống thánh nữa đâu, phải không? Thì cái công đức của thánh nãy nó mất rồi, phải không? Bao nhiêu năm trời tu luyện, bây giờ cái công đức mất nhưng cái phước nó vẫn còn, phước mình gieo nó vẫn còn đó. Mình nói công đức là cái tánh của mình á, mình chuyển được tâm phàm tâm thánh rồi, mình chuyển được chưa hoàn toàn thì nó còn bị lui sụt ngược vào lại. Chừng nào mình chuyển hoàn toàn hết như Đức Phật á, thì hoặc là các vị La Hán trở lên thì nó không còn lui nữa, gọi là bất thối chuyển. Còn chúng ta chuyển được một phần là chúng ta còn thối chuyển. Ví dụ như 4 quả vị thánh là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, mà từ A Na Hàm trở lên đến gọi là bất lai. À, như vậy thì không còn thối chuyển, còn dưới Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, tuy là quả thánh nhưng mà còn sụt lên, sụt xuống, còn trồi, còn sụt có nghĩa là còn tiến và còn thối ở trong cái đường tu của chúng ta. Nên cái đường tu chúng ta bao giờ cũng thử thách hết á. Nên mình nói là gặp thử thách nhớ tìm tâm khẩu của mình, mình lại mình biết thử thách này là năm cọp nè, cọp nó sắp vồ mình rồi đó. Đó giống như là mình làm con nai tơ, con nai vàng bé bỏng. À, đang đi mình bé bỏng thật đó, mình mới sanh ra cho nhà Phật à, mới có mấy cái tuổi đạo thôi, mới tu mấy năm mà giống như con nai tơ đó, ngon lành lắm, còn con cọp ở ngoài mà nó sắp vồ mình nè. À, như vậy thì con cọp là cái hoàn cảnh bên ngoài, con cọp là hoàn cảnh bên ngoài, nên mình luôn luôn bị hoàn cảnh bên ngoài làm cho mình phôi phai cái đường tu của mình, để cho mình đi trong những nẻo luân hồi mà thọ u bi khổ não theo cái chiều lưu chuyển của nó từ xưa nay, quý vị. Nên cái năm cọp này là mình bị vật chất ở bên ngoài nó vồ mình, bị hoàn cảnh bên ngoài nó vồ mình, gọi là đối cảnh, để mình sanh tâm. Mà sanh tâm này là sanh tâm gì? Sanh tâm phiền não để đi ngược lại với dòng giống Phật đi. Phật thì thanh tịnh không có phiền não, mà do cái bên ngoài để chúng ta sanh tâm phiền não này, quý vị Phật tử, đây là năm cọp nó sẽ làm cái việc đó. Như vậy thì chúng ta muốn không bị cọp nó vồ thì chúng ta làm sao? Có 2 cái con đường. Con đường thứ nhất là chúng ta phải có phước báo và phải có công đức tu tập để tạo một cái đạo lực ở trong tâm mình. Trước hết cọp vồ mình. Nếu mình là một người bình thường thì cọp nó vồ chết. Mà nếu chúng ta là võ tòng thì sao, quý vị Phật tử? Nếu chúng ta võ tòng thì sao? Đức Phật thì mình khỏi nói là Đức Phật dùng lòng từ bi tới con voi cũng phải nằm xuống nữa. À, như vậy chúng ta không được như vậy. Thì chúng ta cũng phải có cái lực tu với sức mạnh phải như võ tòng chứ, phải không? Võ tòng đã hổ kiển dương can ở trong thị hử á, là võ tòng đánh được hổ, giết được con hổ dữ nữa. Như vậy thì chúng ta không giết được hổ dữ, nhưng mà chúng ta giết nó làm chi, mà chúng ta đủ sức mạnh để trói con hổ lại luôn, quý vị tưởng. Mà sức mạnh đó do đâu mà có? Do quá trình tu tập chúng ta đạo lực nè, hàng ngày mình quân tập một sức mạnh giống hệt như luyện khí công mà. Sức mạnh đó là đạo lực. Cái thứ hai nữa, quý vị tử, cái thứ hai nữa là chúng ta ai biểu biết đó là cọp mà mình còn lủi đầu vô cho nó vồ, phải không? Vậy thì chúng ta phải trốn, chúng ta phải né, biết đó là cọp, nó gọi là chánh voi thì chẳng xấu mặt nào, đúng không? Như vậy thì nhà Phật gọi là chánh duyên. Mà cọp nó ở đâu quý vị tử? Cọp nó đâu? Cọp nó khắp mọi nẻo mọi nơi, chứ về chánh đâu? Có nước chánh vô chùa, chánh đâu? Đúng không? Chỉ có gì chánh vô chùa rồi nè, ngày chủ nhật chánh vô ngày, đúng không? Vì một tháng chánh được 4 ngày, vì đạo tràng khác 4 ngày mình chánh được 8 ngày, chánh càng nhiều càng tốt thì cái cơ hội nó vồ mình càng ngày càng ít. Còn nếu mà chúng ta không có chánh được, chúng ta phải đương đầu với nó, thì chúng ta phải có cái áo giáp của phước bao bọc xung quanh, nó vồ vồ dính phước, đâu vồ dính mình đâu sợ, đúng không? Vì người nào có phước nó dẫu cho nó vồ không sao quý vị tử, tại vì mình phước báo lớn quá, chụp xung quanh mình như một cái lồng kiến á, nó vồ vào nó đụng lồng kiến, nó bật ngược về ngoài ra. Như vậy thì năm hổ của chúng ta phải tạo một cái áo giáp sắt bao xung quanh chúng ta. Còn nếu tạo không được như vậy á, thì chúng ta phải trốn, phải tránh, gọi là tránh duyên. Mà tránh duyên tốt nhất đi đạo tràng tu thôi, chứ bây giờ vô cốc tu cũng không có thỏa được đâu quý vị tử. Nên á, cái đó gọi là tránh duyên. Vậy là cái câu chuyện này á, là câu chuyện về là con trâu và con cọp ở trong cửa thiền. Như vậy á, thì chúng ta biết được điều đó rồi, chúng ta niệm Phật mà muốn thành công thì chúng ta phải gieo phước và quân tập cái công đức, tích lũy từ từ cho chúng ta đủ đạo lực, như chúng ta có sức mạnh như võ sĩ Võ Tòng vậy đó, để có thể là đấu lại bất kỳ con cọp nào, cọp con, cọp mẹ, cọp lớn, cọp cha, gia đình cọp gì đó, thì mình đấu đều lại hết. Còn nếu mà chúng ta không đủ đó, thì chúng ta phải chụp cái áo giáp phước ở bên ngoài chúng ta. Chúng ta chụp đi cái áo giáp phước, mà chúng ta có cái áo giáp phước xung quanh chúng ta rồi, dầu cho móng vuốt của hổ cỡ nào nó bấu chúng ta vẫn không bị làm sao hết. Còn nếu chúng ta không có phước mà chúng ta không đủ sức mạnh, thì chúng ta gọi là dĩ đào di thượng, trong 36 trước kỹ trước chạy là chắc ăn nhất. Vì là trước cái hoàn cảnh đó mình biết mình không thể nhịn, không biết không thể vượt qua, thì chúng ta trốn tránh. Mà bây giờ tránh đằng trời cũng không thoát, chỉ có tránh vô chùa trong đạo tràng mà tu thôi. Nói thật quý vị tử, gọi là xuất thế tục gia, bỏ nhà thế tục đi vô chùa tu. Mà chúng ta là cư sĩ, chúng ta không thể bỏ như quý thầy được, thì chúng ta bỏ vô trong các đạo tràng một tháng 4 ngày cũng còn đỡ hơn là ở ngoài đủ 30 ngày quý vị. Tuy Ni Lực Tạng nói là tu đúng ngày bằng ngoài tu năm mà, nên dạy chúng ta không vô chùa chúng ta tu đúng ngày quý vị tử. Tu đúng ngày nhưng mà vô chùa tu không đúng ngày thì nó lại kém hơn. Nên quý vị á, dầu sao thì nó vẫn tốt hơn, tạo một cái nền tảng cho chúng ta tu sau này. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái đề tài là con trâu và con cọp vào trong cái đầu năm nay. Chúc quý vị tử cũng có tâm bình an.